Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Và Hứa Trúc xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ở một nơi hắc ám, Vô Cửu cởi trần ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Trên người hắn có rất nhiều miệng vết thương. Bên cạnh hắn là một thanh vũ khí, chính là Thiên Tử Kiếm. Mẹ nó, lại bị lừa chạy tới nơi này rồi. Vô Cửu nắm tóc. Lúc trước sau khi hắn có một chút tin tức của Lưu Bá Thành, liền đi tới bên trong tháp thông thiên, nơi mà Lưu Bá Thành đã chết. Thế nhưng sau khi tiến vào tháp thông thiên, hắn lại phát hiện chính mình bị sư phụ đặt ra quy định, cần thiết phải ở bên trong này đạt được cảnh giới thiên tiên mới có thể rời đi. Hơn nữa Lưu Bá Thành còn để lại một phương pháp làm cho hắn tiến bộ thực lực. Cũng không biết hiện tại bên ngoài thế nào. Vô Cửu cầm lấy di động, nhíu mày lại. Sau khi hắn tới nơi này, vì dốc lòng tu luyện, sớm ngày đạt tới cảnh giới thiên tiên, trên cơ bản đã hoàn toàn phong bế phương thức liên hệ của mình đối với ngoại giới. Di động cũng vẫn luôn không có mở ra. Hiện giờ khoảng cách của hắn đến cảnh giới thiên tiên cũng chỉ còn kém một đường liền có thể đi vào. Trong sự suy tư, hắn liền mở ra di động. Vô số tin nhắn truyền tới, làm di động không ngừng rung lên. Trên tin nhắn, đại đa số là Lăng Tiêu gửi tới. Nhìn sơ qua cũng có đến mấy trăm tin. Giao hỏa này nhàn rỗi đến mức phát hoảng rồi sao? Gửi tới cho ta nhiều tin nhắn như vậy làm gì? Vô Cửu bĩu môi, bất quá vẫn là nghiêm túc nhìn tới từng tin nhắn. Những tin nhắn đó là hồi báo nhiệm vụ từng ngày của Trảo Yêu Cục. Dù sao Vô Cửu cũng là cục trưởng của Trảo Yêu Cục, mặc dù là liên hệ không được, Lăng Tiêu vẫn là hồi báo mỗi ngày. Vô Cửu cảm giác có chút nhàm chán, vừa định đưa điện thoại di động một lần nữa tắt máy, đột nhiên di động của hắn vang lên. Hắn vừa thấy lại là Ngô Chí Thông gọi tới. Alo. Vô Cửu kết nối điện thoại. Ngô Chí Thông lại liền trực tiếp mắng. Tiểu Cửu ca, mẹ nó, nhiều ngày như vậy anh đã chạy đi đâu? Liên hệ với anh đều không được. Vô Cửu nở nụ cười. Một lời khó nói hết. Bất quá hẳn là sắp trở lại rồi. Gọi điện thoại cho tôi có việc sao? Ngô Chí Thông nói. Từ khi anh biến mất, trên cơ bản mỗi ngày chúng tôi đều sẽ gọi điện thoại cho anh. Hôm nay cũng chỉ là dựa theo thường lệ gọi cho anh một cuộc. Không nghĩ tới anh lại bắt máy. Cơ duyên là điều rất tuyệt vời. Vô Cửu cười nói. Tôi vừa mới chuẩn bị đem điện thoại tắt đi. Đừng nói những điều vô dụng đó nữa. Trảo Yêu Cục đã xảy ra đại sự rồi. Đã xảy ra đại sự gì? Vô Cửu hỏi. Ngô Chí Thông nói. Tôi nói cho anh một chút. Trảo Yêu Cục chúng ta đã đem ma đạo thu phục. Vô Cửu nhìn thoáng qua di động nói. Này, đừng có giỡn, mẹ nó. Lão tử ở chỗ này luyện thần công, còn muốn ra ngoài đại sát tứ phương đây. Cậu đem ma đạo hoàn toàn thu thập rồi, ta đi thu thập ai đây? Yên tâm, đừng lo lắng anh không có nơi tỏa sáng. 5 năm sau, chỉ sợ ma thần sẽ vượt qua bờ đối diện trở về. Thật sao? Vô Cửu nheo lại hai mắt nói. 5 năm ta cũng đã sớm trở lại, sẽ không lâu như vậy. Ngô Chí Thông tiếp tục nói. Còn có một việc, có một cường giả cảnh giới thiên tiên xuất hiện, đem Lăng Tiêu cùng với Lâm Hiểu Phong đánh thành trọng thương. Sau khi nghe xong, Vô Cửu thở ra một hơi nói. Không nghĩ tới phát sinh nhiều chuyện như vậy, tôi sẽ nhanh chóng trở về sớm nhất. Ngô Chí Thông nói. Vậy anh phải nhanh lên, cường giả cảnh giới thiên tiên, trong Trảo Yêu Cục chúng ta không ai có thể chống được. Vô Cửu nở nụ cười. Yên tâm, thời điểm chờ tôi trở lại, cường giả cảnh giới thiên tiên cái chó má gì, lão tử chém chết hắn. Sau khi ngắt điện thoại, Vô Cửu đứng lên, nhìn thoáng qua đôi tay của mình. Chính mình chỉ còn kém một đường là có thể trở thành cường giả cảnh giới thiên tiên, nhưng một đường này lại là chậm chạp không thể vượt qua. Không biết khi nào mới có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Thời gian 5 ngày thực mau liền đi qua. 5 ngày này, Lâm Hiểu Phong đều nằm ở trên giường bệnh nghỉ ngơi. Toàn bộ hành trình Tĩnh Thủy đều ở chỗ này cùng hắn. Thỉnh thoảng Ngô Chí Thông cũng sẽ lại đây thăm hỏi hắn một chút. Tuy rằng hắn cùng với Lâm Hiểu Phong không có giao tình gì, nhưng hiện tại trên cơ bản có thể nói Lâm Hiểu Phong là đệ nhất cao thủ của Trảo Yêu Cục. Người ta trọng thương đương nhiên phải đến thăm hỏi thường xuyên một chút. Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, thân thể của Lâm Hiểu Phong cũng tốt hơn không ít, đã không còn cả người phát đau giống như lúc ban đầu, thỉnh thoảng còn có thể ngồi xuống giường đi lại. Giữa trưa hôm nay, Lâm Hiểu Phong ăn mặc trang phục bệnh nhân cùng với Tĩnh Thủy đi dạo ở hoa viên phía dưới bệnh viện. Đột nhiên liên truyền đến tin tức nói Lăng Tiêu đã tỉnh lại. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, vội vàng cùng với Tĩnh Thủy chạy đến phòng bệnh của Lăng Tiêu. Trước đó Lâm Hiểu Phong cũng đã tới vài lần, chẳng qua Lăng Tiêu đều vẫn luôn hôn mê. Thời điểm Lâm Hiểu Phong chạy tới, Ngô Chí Thông cũng đã sớm tới rồi. Sắc mặt của Lăng Tiêu trắng bệch, nằm ở trên giường vô cùng suy yếu. Ngô Chí Thông đang cùng với Lăng Tiêu nói chuyện phiếm. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy tiến vào, trên mặt của Lăng Tiêu lộ ra tươi cười. Cậu cũng không chết, thật tốt quá. Miệng quạ đen, tuổi phúc lớn mạng lớn, muốn chết cũng không được. Lâm Hiểu Phong ngồi vào bên cạnh giường bệnh, đối với Lăng Tiêu nói. Nhưng còn gia hỏa anh, lúc ấy sống sót như thế nào? Lăng Tiêu nhìn Lâm Hiểu Phong mang theo một chút thần sắc cảm kích. Lúc ấy, cậu ở lại ngăn cản hắn, tôi chịu đựng trọng thương chạy ra khỏi đại môn của cung điện. Sau đó chống đỡ không được thương thế trên người, liền chìm vào hôn mê, những chuyện về sau đều không nhớ được. Sống sót liền tốt rồi. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong có chút cảm khái. Lăng Tiêu hỏi, Hàn Lâm Nhi cùng với Bạch Liên Giáo thế nào? Có tình huống gì không? Ngô Chí Thông lắc đầu nói, tôi đã vận dụng tất cả mạng lưới tin tức của cả chính đạo cùng với ma đạo điều tra, nhưng không có chút manh mối nào. Hàn Lâm Nhi theo như lời của các cậu nói kia, liền giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Phải biết rằng tất cả mạng lưới quan hệ của chính đạo ma đạo, không nói những ngành nghề khác, nhưng ở trong giới âm dương, phàm là Hàn Lâm Nhi cùng với Bạch Liên Giáo chính thống có chút dấu vết để lại, bên này liền có thể lập tức nhận được tin tức. Nhưng cho dù là dưới dạng tình huống này, đều còn không thể tra được bất luận tình huống gì về Bạch Liên Giáo. Được rồi Lăng Tiêu, mới vừa tỉnh lại nói những chuyện đó làm gì? Lâm Hiểu Phong hỏi, cảm giác thân thể thế nào? Đau. Lăng Tiêu nói, qua hai ngày liền không có việc gì, chờ thương thế của anh tốt hơn, chúng ta cùng đi uống một trận, xem như chúc mừng tìm được đường sống từ chỗ chết. Lăng Tiêu cười gật đầu. Ngô Chí Thông đột nhiên mở miệng nói, đúng rồi, còn có một chuyện tôi muốn nói cho các cậu một chút. Mấy ngày hôm trước tôi đột nhiên liên hệ được với Vô Cửu. Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu đều nhìn lại hỏi, Vô Cửu nói như thế nào? Hắn giống như đang ở một chỗ luyện công, nói sẽ mau chóng trở về sớm nhất. Với tính cách của Lăng Tiêu, đều nhịn không được trợn trắng mắt mắng, mẹ nó, tên kia thật sự là muốn phủi tay, vùng tay một cái liền chết đẻ bỏ lại, cái gì cũng mặc kệ, mẹ nó. Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết sau khi Vô Cửu trở về sẽ có thực lực gì, không biết có thể đối phó được Hàn Lâm Nhi hay không. Đột nhiên di động của Ngô Chí Thông vang lên, hắn cầm lấy di động lên nghe. Sau khi hắn nghe xong nội dung bên kia điện thoại, trên mặt dần dần lộ ra vui mừng. Cuối cùng hắn buông điện thoại, nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu, vui sướng nói, có tin tức quan hệ với Hàn Lâm Nhi cùng với Bạch Liên Giáo chính thống, thật đúng là công sức không phụ lòng người. Có tin tức sao? Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu nhanh chóng tỉnh táo tinh thần, nhìn chằm chằm về phía của Ngô Chí Thông. Ngô Chí Thông gật đầu nói, tin tức là bên phía ma đạo truyền đến, bởi vì trảo yêu cục chúng ta hạ đạt nhiệm vụ, toàn bộ ma đạo khắp nơi giăng lưới tìm tòi, rốt cuộc gặp được một đám người ăn mặc như nông dân, tìm tới người của Thiên Sát Giáo, mua một túi bạch nham phấn. Bạch nham phấn? Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. Lăng Tiêu ở bên cạnh giải thích nói, bạch nham phấn là một loại đồ vật chuyên dùng để tu luyện tà thuật, xem như nhu yếu phẩm trong ma đạo. Nhưng công thức để làm bạch nham phấn này chỉ có một số ít ma đạo có được. Ngô Chí Thông gật đầu nói, Thiên Sát Giáo chính là một trong số đó. Mà bạch nham phấn này ngày thường đều là những ma giáo quen biết tới mua sắm. Nhưng lúc này đây, đột nhiên xuất hiện một đám người ăn mặc như nông dân. Lúc ấy Thiên Sát Giáo muốn kiểm tra đối chiếu thân phận thật sự, nhưng bọn hắn lại không phối hợp, mà trả ra cái giá cực cao. Lâm Hiểu Phong hỏi, cho nên bọn họ liền bán sao? Ngô Chí Thông lắc đầu nói, cậu xem thường Thiên Sát Giáo này rồi. Là bởi vì trảo yêu cục chúng ta truyền ra tin tức điều tra tung tích của Bạch Liên Giáo chính thống, giờ đột nhiên xuất hiện một đám người này, khiến cho Hải Lão hoài nghi, cho nên Hải Lão cố ý bán cho bọn họ, sau đó kết nối mối quan hệ, nói chỉ cần có giá cao liền có thể cung cấp lâu dài. Đột nhiên tới một người xa lạ, Hải Lão làm sao có thể bán loại bạch nham phấn mà ma đạo bọn họ mới có được như vậy? Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu hỏi, tra ra tung tích của bọn họ hay không? Ngô Chí Thông lắc đầu nói, Hải lão sợ rút dây động rừng, không dám có hành động gì, nhưng tạo được mối quan hệ rồi liền dễ làm. Nếu như là Bạch Liên giáo chính thống, chỉ là một túi bạch nham phấn, khẳng định là không đủ dùng. Lần đầu mua một túi này, sợ rằng cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong lộ ra vẻ suy tư, khẽ gật đầu nói, vậy là tốt rồi, để cho Hải lão liên hệ người bên kia, làm cho bọn họ thời điểm tới mua bạch nham phấn, chúng ta tự mình ra tay bắt lấy mấy người, trực tiếp thẩm vấn một phen là có thể biết được bọn họ có phải người của Bạch Liên giáo chính thống hay không. Tin tức này tuy rằng không coi là tin tức vô cùng xác thực, nhưng tốt xấu gì vẫn là có một ít tin tức, so với ban đầu không hề có manh mối vẫn là tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên bên phía Hải lão sao rút dây động rừng, cũng không dám chủ động liên hệ những người nông dân lại đó mua bạch nham phấn, nếu không cũng quá rõ ràng, chỉ có thể là chờ đợi những người nông dân kia chủ động liên hệ. Trong những ngày chờ đợi cũng coi như là thực bình đạm. Lăng Tiêu cũng dần dần hồi phục thương thế, mà Lâm Hiểu Phong chỉ cần thời điểm không có việc gì liền không ngừng luyện công tăng lên thực lực của mình. Không có biện pháp, Hàn Lâm Nhi đã đạt tới thực lực cảnh giới tiên tiên, nếu như mang bộ dáng hiện tại đi đối mặt với hắn, có thể sống sót được hay không đều là một ẩn số. Nhoáng cái liền đi qua 7 ngày. Buổi sáng ngày hôm nay, Lâm Hiểu Phong đang ở trong nhà cùng với Tĩnh Thủy xem TV, đột nhiên di động liền vang lên. Lâm Hiểu Phong cầm lấy di động vừa thấy là Ngô Chí Thông gọi lại đây. Lâm Hiểu Phong kết nối điện thoại, hỏi, có chuyện gì vậy? Lâm Chỉ Huy, có tin tức, bên kia lại liên hệ với Thiên Sát giáo, chuẩn bị sưu tập một đám bạch nham phấn, hơn nữa số lượng muốn có tương đối nhiều. Nói như vậy, lần trước bọn họ tới chỉ là thử thăm dò. Nếu không một ma giáo lớn, không có khả năng chỉ cần một túi bạch nham phấn, chuyện này không phù hợp lẽ thường. Không sai, cậu tới trong văn phòng trước, chúng ta thương nghị một phen, chỉ cần chờ Bạch Liên giáo kia xuất hiện, chúng ta liền nhất cử đưa bọn hắn bắt lấy. Làm sao vậy? Tĩnh Thủy thấy Lâm Hiểu Phong buông di động, liền hỏi. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút, tiếp theo nói, anh phải đi đến văn phòng cục trưởng một chuyến, em hãy ở lại nơi này chờ anh đi. Nói xong, Lâm Hiểu Phong mặc quần áo, thực mau đi tới văn phòng. Trong văn phòng, hai người Lăng Tiêu và Ngô Chí Thông đang ngồi ở bên trong. Hai người đều ngậm thuốc lá, trên mặt cũng là có một chút vui mừng. Bọn họ nắm giữ tất cả lực lượng chính đạo ma đạo, liền sợ Bạch Liên giáo này không xuất hiện. Một khi xuất hiện, không nói có thể giải quyết được Hàn Lâm Nhi có thực lực cảnh giới thiên thiên kia, nhưng ít nhất có thể đem tất cả thế lực của Hàn Lâm Nhi toàn bộ thanh trừ. Tới rồi sao? Lăng Tiêu nói, thời gian định ở đêm mai, liền khống chế khu vực Thiên Sát giáo, chúng tôi đã điều khiển nhân thủ. Lâm Hiểu Phong hỏi, yêu cầu hai người chúng ta đi sao? Đúng vậy. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, để ngừa vạn nhất, ít nhất phải bắt sống mấy người này, đưa tình huống Bạch Liên giáo bọn họ thăm dò rõ ràng. Ngô Chí Thông nói, vạn nhất Hàn Lâm Nhi xuất hiện thì sao? Vậy chỉ có thể là đối đầu với khó khăn. Lâm Hiểu Phong nhún vai nói, tuy nhiên loại sự tình giao dịch vật phẩm này không đến mức hắn sẽ đến đó. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong đối với Hàn Lâm Nhi không dám nói có bao nhiêu quen thuộc, nhưng hắn lại biết gia hỏa này cực kỳ cao ngạo, nói việc vặn vãnh này khả năng hắn tới thật đúng là không lớn. Đột nhiên cửa bị đẩy ra, ba người kỳ quái nhìn qua. Ở trong Trảo Yêu Cục, trừ bỏ mấy người bọn họ ở ngoài, cũng chỉ có Trương Lực có thể không cần gõ cửa liền tiến vào. Những người khác tiến vào chắc chắn phải yêu cầu gõ cửa xin chỉ thị trước. Cảnh vệ tiến vào thở hồng hộc nói, Báo cáo, Trương Lực tiên sinh đã tỉnh lại. Cảnh vệ này hiển nhiên là ngay lập tức vọt tới. Trên mặt ba người lộ ra vẻ kinh hỉ, vội vàng chạy tới phương hướng bệnh viện. Ba người đi vào trong một gian phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Sửu đã tới. Hai người bọn họ đang cùng với Trương Lực nói chuyện, hiển nhiên cảm xúc của Trương Lực cũng không phải rất tốt. Sau khi ba người bọn hắn tới, Trương Lực chậm rãi ngẩng đầu liền hỏi, Khương Tiểu Bình đã chết sao? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ thở hắt ra nói, chỉ có điều tôi đã báo thù cho hắn. Tình huống cụ thể tôi cũng đã nghe nói qua. Trương Lực gật đầu. Vừa rồi Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Sửu đã đem những chuyện sau khi hắn ngất xỉu đi đại khái nói qua một lần. Trương Lực hỏi, vậy cậu cùng với Lăng Tiêu tại sao đồng thời ngất đi rồi? Đây là có chuyện gì? Sự tình về Bạch Liên giáo lúc này cũng thuộc về cơ mật, Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Sỉu chỉ là biết được cấp trên hạ lệnh để cho tất cả ma đạo cùng với chính đạo đều điều tra tung tích về Bạch Liên giáo, nhưng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lăng Tiêu mở miệng nói, xuất hiện một đối thủ thực khó giải quyết. Tiếp theo, Lăng Tiêu bắt đầu chậm rãi đem sự tình trải qua nói ra. Sau khi nghe xong, Trương Lực nhắm hai mắt, hắn xoa xoa huyệt thái dương của mình. Ngô Chí Thông vội vàng khuyên nhủ, anh cũng đừng nghĩ quá nhiều, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu của anh là dưỡng thương, nếu đã có tin tức về Bạch Liên giáo, chúng ta sẽ giải quyết. Không cần bố trí bất luận thủ đoạn gì. Trương Lực lại đột nhiên nói, chuyện này e rằng có dối trá. Trên mặt ba người lộ ra thần sắc kỳ quái. Trương Lực chậm rãi nói, chuyện này có chút quỷ dị, nếu tôi là các cậu cũng sẽ không gióng trống khua chiêng nói cho tất cả ma giáo điều tra tung tích của Bạch Liên giáo. Trương Lực nói, các cậu có chút quá coi thường Bạch Liên giáo rồi. Quá coi thường Bạch Liên giáo? Trương Lực gật đầu nói, các cậu hẳn là đã không coi trọng Bạch Liên giáo này rồi, cho rằng bọn họ đã biến mất ngàn năm, hẳn là không có căn cơ gì sao. Nhưng các cậu đã lâm vào một sai lầm, một ma giáo thế nhưng có thể ở trong giới âm dương gần ngàn năm mà ngoại giới đều không có một chút tin tức nào về nó, một chút dấu vết để lại đều không lộ ra, phần thực lực này chẳng lẽ còn không đáng sợ sao? Dựa theo suy nghĩ như vậy, ma giáo này có thể ở dưới tình huống như thế gần ngàn năm đều không lộ ra dấu vết gì, lại ở thời điểm các cậu tìm kiếm bọn họ khắp thiên hạ chủ động lộ ra dấu vết. Trương Lực cười một chút nói, vấn đề đã được hiển nhiên. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói, ý của anh là bọn họ đang cố ý lộ ra sơ hở dẫn chúng ta cắn câu sao? Đúng vậy. Trương Lực gật đầu nói. Ba người lúc này tức khắc có chút bất đắc dĩ, nghe Trương Lực phân tích như vậy thật đúng là không sai. Đương nhiên cũng không phải nói ba người ngốc, loại vấn đề này đổi thành những người khác đều sẽ cắn câu. Rốt cuộc bọn họ quá muốn tìm ra tung tích của Bạch Liên giáo ngay lập tức, sau đó giải quyết bọn họ. Hơn nữa ở trong tiềm thức của bọn họ hiện giờ đã nắm giữ chính đạo cùng ma đạo. Bạch Liên giáo còn vui mừng khi trốn tránh không bị phát hiện, sao còn sẽ chủ động muốn dẫn bọn họ cắn câu đây? Thật sự phải làm sao bây giờ? Lăng Tiêu nhìn về phía của Trương Lực hỏi. Trương Lực nói, hiện tại tình huống mà tôi biết được cũng không nhiều lắm. Tóm lại, ngày mai để cho Thiên Sát giáo thành thật đưa đồ vật cho bọn họ muốn đi, không nên động thủ. Về phần những chuyện khác, chờ sau khi tôi xem xét kỹ càng tỉ mỉ tất cả tình huống, lại chậm rãi suy nghĩ ra đối sách. Mấy người đối với phân tích của Trương Lực vẫn là rất tin phục. Thấy hắn nói như thế, mấy người đều không có ý kiến. Trương Lực thoạt nhìn cũng rất là mệt mỏi, mấy người cũng không ở lại quấy rầy. Ba người bọn họ lại cùng Trương Lực nói chuyện phiếm một hồi, liền xoay người đi đến bên ngoài bệnh viện. Ấy, không nghĩ tới Trương Lực vậy mà sẽ đột nhiên tỉnh lại, thật đúng là buồn ngủ gặp được gối đầu. Lâm Hiểu Phong nói, gia hỏa như Trương Lực đối với một tổ chức mà nói là quá trọng yếu. Nếu kế hoạch ngày mai phải hủy bỏ, Lâm Hiểu Phong liền tự mình trở về biệt thự. Nguyên bản còn muốn thương lượng một chút chi tiết ngày mai, nhìn dáng vẻ lúc này lại là không cần. Buổi tối ngày hôm sau, trên một đỉnh núi âm u, Thiên Sát giáo cùng với những người ăn mặc quần áo nông dân, hai bên có khoảng hơn 50 người. Tới nơi này giao dịch là một trưởng lão của Thiên Sát giáo, tên là Ngô Phương. Ngô Phương đã hơn 50 tuổi, ăn mặc một thân áo dài màu đen, thoạt nhìn tinh thần sáng láng. Mà đối diện, trên cơ bản tất cả đều là người ăn mặc quần áo nông dân, trừ bỏ một người. Trên mặt người này đều là thần sắc cao ngạo, ăn mặc một thân long bào cổ đại, thoạt nhìn làm cho người ta còn tưởng rằng gia hỏa này mới từ nơi đóng phim cổ trang chạy ra. Bên phía đám người Ngô Phương, trừ bỏ Ngô Phương, những người khác toàn bộ đều cầm theo một bao tải bệnh nham phấn. Thủ hạ của Ngô Phương đem bệnh nham phấn đặt ở trên mặt đất. Ngô Phương cười nói, mấy vị có thể nhìn kỹ xem hàng hóa có đúng hay không. Người mặc long bào của đối phương kia hiển nhiên là người đứng đầu. Hàn Lâm Nhi cao ngạo nhìn những người trước mắt này, nhàn nhạt nói, tới chỉ có các người sao, không có những người khác? Vị tiên sinh này dương hồ như thế nào, sao lại nói vậy? Thiên Sát giáo chúng ta chính là người rất có danh dự, đã phái người tới chẳng lẽ còn phải làm việc gì mờ ám sao? Ngô Phương ha ha cười nói, vẫy vẫy tay ý bảo đối phương đã có nhiều lo lắng. Hà Lâm Nhi nhíu mày lại. Một lão nông hơn 70 tuổi đứng ở bên cạnh Hà Lâm Nhi cung kính nói, Tiểu Minh Vương, người của chúng ta đã đến phụ cận thăm dò một vòng, thật sự chỉ có những người này tới. Hàn Lâm Nhi chắp tay sau lưng nói, không phải người đã nói một chiêu này hẳn là sẽ dẫn đến tổ chức tên là Trảo Yêu Cục kia lại đây hay sao? Những nông dân ở chung quanh đó toàn bộ đều là hậu nhân của Bạch Liên Giáo lúc trước. Bạch Liên Giáo lúc trước cũng thật lợi hại, mang theo một đám tinh nhuệ vào núi. Sau đó có quy củ, toàn bộ hậu nhân không được rời núi. Tuy rằng tu luyện tà thuật, nhưng ngày thường lại giống như nông dân chân chính, mỗi ngày trồng rau nấu cơm, không khác nào một sơn thôn thực sự. Bọn họ đã được tổ tông tổ huấn, tất cả các thế hệ phải chờ đợi Tiểu Minh Vương cùng với Vô Sinh Lão Mẫu trở về. Mà lão nông hơn 70 tuổi này, đó là giáo chủ Bạch Liên Giáo đương nhiệm, Hàn Chí Siêu. Thôn bọn họ cho đến nay liền lưu truyền truyền thuyết về Tiểu Minh Vương, tuy nhiên không có người biết đến thật giả. Ai cũng không biết Tiểu Minh Vương đến cùng có thể xuất hiện hay không. Tuy rằng thôn bọn họ quy mô khổng lồ, nhưng không có bất luận một người nào rời núi. Tổ tông của bọn họ đời này qua đời khác đều ẩn cư ở trong thôn. Bọn họ cũng đều đã quen với cuộc sống trong thôn. Không nghĩ tới trước đó không lâu, một người tự xưng là Tiểu Minh Vương thật sự xuất hiện, lại còn có chứa tín vật. Toàn bộ sơn thôn đều sôi trào. Truyền thuyết lưu truyền từ thời cổ tới nay thật sự đã ứng nghiệm. Hàn Chí Siêu liền mang theo người trong thôn đi theo Tiểu Minh Vương tranh đấu giành thiên hạ. Hơn nữa giống như bọn hắn, không chỉ có một cái mà là có rất nhiều. Tiểu Minh Vương chỉ cần đứng ra kêu gọi một tiếng, chắc chắn có vô số người đứng ra đáp ứng. Nháy mắt liền có thể ngưng tụ thành một cỗ thế lực khổng lồ. Hàn Lâm Nhi nheo lại hai mắt. Đám người Hàn Chí Siêu tuy rằng ẩn cư, nhưng bên ngoài cũng có rất nhiều con đường tin tức mà Bạch Liên Giáo lưu lại từ thời cổ, kéo dài cho đến nay. Đối với tình huống về ngoại giới, Hàn Chí Siêu cực kỳ hiểu biết. Hơn nữa cũng đã nói cho Hàn Lâm Nhi. Sau khi Hàn Lâm Nhi biết được hiện tại trong giới âm dương lợi hại nhất đó là Trảo Yêu Cục, liền có ý tưởng muốn đem Trảo Yêu Cục một lưới bắt hết. Lúc này đây cũng là muốn dẫn ra một ít cao thủ của Trảo Yêu Cục tới giết. Hàn Lâm Nhi nhìn đám người Ngô Phương đứng ở đối diện, chậm rãi nói, ngươi nói xem hiện tại làm sao bây giờ? Hàn Chí Siêu chậm rãi nói, không cần thiết rút dây động rừng, chúng ta cứ giao dịch bình thường sau đó rời đi. Hàn Lâm Nhi nhắm hai mắt, tiếp theo mới nói, rút dây động rừng, nhìn dáng vẻ thằng bé người cũng không biết, không phải chúng ta sợ Trảo Yêu Cục, mà là Trảo Yêu Cục nên sợ chúng ta. Đem toàn bộ người ở nơi này giết sạch, lưu lại manh mối để cho Trảo Yêu Cục tìm tới cửa. Nói xong, Hàn Lâm Nhi xoay người liền đi. Hàn Chí Siêu nghe xong Hàn Lâm Nhi nói, sửng sốt một lát. Hắn chỉ biết thực lực của Tiểu Minh Vương rất mạnh, nhưng đến cùng là cường giả có trình độ gì, có thể nói là hắn hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng Tiểu Minh Vương đã lên tiếng như vậy, hắn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể là đối với thủ hạ của mình sửa ra ánh mắt. Thời điểm hai bên giao dịch, những nông dân này đột nhiên gây ra khó dễ, hơn thế những người của Thiên Sát Giáo đánh úp lại. Người của Thiên Sát Giáo cũng không có bất luận chuẩn bị gì, không nghĩ tới những người giao dịch đó sẽ đột nhiên ra tay đối với bọn họ. Cũng may Ngô Phương trước đó vẫn luôn đề phòng, thời điểm người đầu tiên động thủ liền xoay người chạy trốn. Là một trong những cao tầng của Thiên Sát Giáo, những điều hắn biết đến khẳng định nhiều hơn so với không ít người phía dưới. Hắn minh bạch đám người trước mắt này rất nguy hiểm. Nghe sau lưng không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, phía sau lưng của Ngô Phương cũng là bốc lên mồ hôi lạnh. Tuy rằng hắn là người trong ma đạo, nhưng cũng không phải là người trong ma đạo sẽ không sợ chết, hoàn toàn tương phản, càng là người trong ma đạo kỳ thật liền càng sợ chết, hoặc là nói càng là không muốn chết. Hắn trả giá bằng vô số nỗ lực mới đi đến vị trí như vậy, càng là muốn hưởng thụ vô số vinh hoa phú quý. Những người nói sau khi được hưởng thụ vinh hoa phú quý đều cảm thấy thực coi nhẹ, đều là nói lung tung. Người càng được hưởng thụ vinh hoa phú quý mới càng thêm sợ chết, sợ mất đi những vinh hoa phú quý đó. Muốn chạy sao? Đột nhiên phía trước hắn xuất hiện thanh niên thân mặc long bào kia. Hàn Lâm Nhi chắp tay sau lưng, chậm rãi nói, ta chính là chân mệnh thiên tử. Thiên tử muốn người chết, người có thể không chết hay sao? Ngô Phương nghe thấy gia hỏa này nói chuyện giống như hát tuồng, không khỏi trào phúng. Chân mệnh thiên tử, khóa cái long bào, cho rằng chính mình là hoàng đế sao? Kẻ hành khất mặc vào long bào cũng chỉ là một kẻ hành khất mà thôi. Ngô Phương cũng không biết người trước mắt này đến cùng là ai, cho nên mới nói như thế. Nếu như hắn biết gia hỏa trước mắt này là Tiểu Minh Vương, sợ rằng hắn sẽ tuyệt đối không dám nói ra như vậy. Tuy nhiên những lời này lại làm cho Hàn Lâm Nhi sắc mặt xanh mét. Kiên kỵ lớn nhất của hắn đó là bị người khác chào vúng hắn không phải là Chân Mệnh Thiên Tử. Có lẽ chuyện này cũng có quan hệ cùng với lúc trước Trung Nguyên Chương đã cướp đi ngôi vị hoàng đế của hắn. Chết đi cho ta! Hàn Lâm Nhi siết chặt nắm tay. Đột nhiên năng lượng cường đại màu đen xuất hiện ở bên người của Ngô Phương. Năng lượng khổng lồ đó hướng về phía của Ngô Phương quay cuồng mà đến. Phình một tiếng, Ngô Phương trực tiếp nổ mạnh, vô số thịt nát máu tươi văng ra đầy đất. Nhìn tình huống huyết tinh trên mặt đất, Hàn Lâm Nhi thở hổn hển. Bên trong hai mắt hắn tất cả đều là thô bạo, tức giận đến không được. Không bao lâu, Hàn Chí Siêu từ từ đến bên người của Hàn Lâm Nhi, lại là có chút không dám nói câu nào. Hàn Chí Siêu cũng là nhân tình, nhìn sắc mặt của Hàn Lâm Nhi biết tâm tình của hắn thật sự không tốt. Chuyện gì? Nói! Trong thanh âm của Hàn Lâm Nhi đều hàm chứa tức giận. Hàn Chí Siêu nuốt nước miếng, chậm rãi nói: Tiểu Minh Vương, những người đó đều giết sạch rồi, lưu lại mấy người sống dò hỏi một chút. Bọn họ cái gì cũng không biết, chỉ sợ duy nhất biết một chút tình huống cũng chỉ có... Vừa nói, Hàn Chí Siêu nhìn thoáng qua thịt nát trên mặt đất. Hàn Lâm Nhi mắt lạnh nhìn qua nói: Người là trách cứ ta không nên giết hắn sao? Không dám, Tiểu Minh Vương là Chân Mệnh Thiên Tử, ngài muốn giết người làm sao có thể không chết. Những lời này lại là hợp với suy nghĩ của Hàn Lâm Nhi. Hàn Lâm Nhi chậm rãi nói: Về sau gọi chấm là bệ hạ, không được lại gọi là Tiểu Minh Vương. Vâng, bệ hạ. Trong văn phòng của Trảo Yêu Cục, Trương Lực vẫn còn có chút suy yếu, ngồi ở trên một cái ghế. Lâm Hiểu Phong, Lăng Tiêu, Ngô Chí Thông đều ở đó. Tin tức đã chuyển đến, người đi giao dịch toàn bộ đã chết, không có một người sống sót. Ngô Chí Thông chậm rãi nói. Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu gật đầu, phía trước bọn họ liền đã được Trương Lực nhắc nhở, cho nên đối với tin tức này cũng không coi như là quá mức ngoài ý muốn. Bọn họ nhìn về phía của Trương Lực, chờ đợi hắn nói chuyện. Trương Lực chậm rãi nói. Nói thật, hiện tại tôi còn không nghĩ ra phương pháp tốt, rốt cuộc không có cùng với Hàn Lâm Nhi chính diện gặp qua, cũng không biết tính cách hắn như thế nào. Thực kiêu ngạo, thậm chí có thể nói là người cuồng ngạo. Lâm Hiểu Phong nói. Trương Lực hít sâu một hơi, nói. Nếu bọn họ đã chủ động khiêu khích, khẳng định liền sẽ không chỉ có một lần, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Chính yếu là không thể để cho chúng ta đụng phải Hàn Lâm Nhi kia. Nghe các cậu miêu tả, Hàn Lâm Nhi đó cho người ta một loại cảm giác không thể chiến thắng. Mấy người đều gật đầu, trong lòng cũng rất bực bội. Những cao thủ của Thiên Sát giáo đó nháy mắt liền chết sạch, một chút bọt sóng đều không thể lan lộn. Lâm Hiểu Phong tâm trạng tốt hơn một chút, giữa cuộc hắn đã gặp được sự tình như vậy rất nhiều rồi. Lúc này bên ngoài văn phòng truyền tới tiếng đập cửa, một cảnh vệ đi đến nói. Báo cáo. Chuyện gì? Cảnh vệ này lấy ra một chồng tư liệu nói. Bên phía Giang Tây nói tại một nơi bí ẩn có một cái sơn thôn, người ở nơi đó không ít người biết tà thuật, hơn nữa bọn họ có một quy củ không được rời khỏi sơn thôn. Giang Tây, khoảng cách đến địa bàn của Thiên Sát giáo rất xa. Trương Lực nhíu mày lại nói. Chẳng lẽ là Hàn Lâm Nhi kia sợ bại lộ hang ổ, chuyên môn chạy tới một nơi xa Thiên Sát giáo vài trăm dặm hay sao? Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Không có khả năng, gia hỏa Hàn Lâm Nhi này cực kỳ kiêu ngạo, dám làm như vậy sẽ không sợ chúng ta tìm được hang ổ của bọn họ. Cũng không đúng. Trương Lực nói. Ở hiện trường bọn họ giao dịch, sau đó có người đi thăm dò qua, nơi đó còn có người cố ý lưu lại manh mối, chỉ dẫn hướng tới một cái sơn thôn. Thiên Sát giáo phái người đi xem qua, cũng là một cái sơn thôn bí ẩn. Hai sơn thôn này cách nhau rất xa. Trương Lực vuốt cằm mình nói. Nhưng đồng dạng, bọn họ đều là ẩn cư trong núi sâu, hơn nữa người trong hai sơn thôn này giống như đều không hề đi ra ngoài, tại sao lại có một điểm tương đồng như vậy? Chẳng lẽ... Trương Lực có một ít suy đoán, đối với Lâm Hiểu Phong nói. Cậu không có việc gì đi Giang Tây một chuyến, đem tình huống nơi đó điều tra một chút, chỉ sợ có thể từ thôn kia tra được không ít tình báo về Bạch Liên giáo. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lăng Tiêu nói. Tôi cũng đi cùng với Hiểu Phong. Không cần, cậu hãy ở lại Trảo Yêu Cục. Trảo Yêu Cục không thể không có cao thủ, để cho Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Diểu đi cùng với Lâm Hiểu Phong đi. Trương Lực nói. Nếu không gặp được Hàn Lâm Nhi, thêm vào một mình cậu, cũng sẽ không thay đổi được cái gì, lại còn sẽ cùng chết ở nơi đó. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt nói. Này, thì ra anh còn nghĩ tôi chết ở nơi đó nữa. Ấy, để ngừa vạn nhất mà thôi. Trương Lực nhàn nhạt nói. Chẳng qua Hà Lâm Nhi ở nơi đó khả năng không lớn. Theo tôi suy đoán, lúc trước Bạch Liên Giáo không chỉ lưu lại một cái sơn thôn như vậy. Trứng gà không thể đặt ở trong một cái rổ. Nếu không sơn thôn xảy ra chuyện, căn cơ của Bạch Liên Giáo chẳng phải là liền không có sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Cho tôi địa chỉ cụ thể, tôi liền gọi Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Sỉu đi tới, qua điều tra một phen. Lâm Hiểu Phong thật sự rất muốn biết đến cùng bí ẩn về Bạch Liên Giáo là tình huống như thế nào. Có lẽ có thể từ sơn thôn trong giang tây kia có được một ít đáp án. Chuyện này tương đối khẩn cấp, Lâm Hiểu Phong cũng không có rong dài, trực tiếp rời khỏi văn phòng, gọi điện thoại cho Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Sỉu. Sau khi đặt xong vé máy bay, Lâm Hiểu Phong điện thoại cho Tĩnh Thủy, nó muốn ra cửa một chuyến, cụ thể ra ngoài mấy ngày còn chưa biết được. Tĩnh Thủy cũng không hỏi nhiều, nàng đương nhiên là biết chuyện về Hàn Lâm Nhi, biết Lâm Hiểu Phong gần đây khẳng định sẽ rất bận, chỉ là nói hắn chú ý an toàn. Thực mau Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Sỉu liền đi vào quảng trường. Lâm chỉ huy, đột nhiên gọi chúng tôi tới, có nhiệm vụ gì sao? Đi thôi, đi giang tây một chuyến. Lâm Hiểu Phong nói xong liền cùng hai người bọn họ lên một chiếc xe, trực tiếp chạy đến sân bay. Huyện Thái Hòa, thành phố Cát An, tỉnh Giang Tây. Sơn thôn vô danh kia liền toàn lạc ở bên trong một tòa núi sâu cách phía nam huyện Thái Hòa hơn 50 km. Tòa núi lớn này không thể xem như không có người ở. Ở phạm vi trong 10 dặm cũng có hai cái thôn. Người trong hai thôn này ở trước kia thường xuyên lên núi săn thú, ngẫu nhiên cũng sẽ có người gặp người bên trong sơn thôn vô danh kia. Tuy nhiên người trong sơn thôn vô danh đó dường như cũng không muốn cùng với ngoại giới có quá nhiều giao thoa. Ba người Lâm Hiểu Phong, Nhạc Hạo Lâm, Hồ Sỉu đi ở trên đường giữa sườn núi này, đi đến phương hướng sơn thôn kia. Trên đường, Lâm Hiểu Phong cũng đem sự tình với Bạch Liên Giáo kỹ càng tỉ mỉ nói cho Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Sỉu. Chuyện này hai người bọn họ đi theo mình tới tham dự cũng coi như là quấn vào bên trong trận phong ba này, dù sao cũng phải làm cho bọn họ hiểu biết được sự tình trải qua. Sau khi Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Sỉu nghe xong đều có chút khó có thể tin được. Ở trong cảm nhận của bọn họ, Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu đều là cường giả đứng đầu. Không nghĩ tới, gia hỏa Hàn Lâm Nhi kia thế nhưng có thể dễ dàng đánh bại Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu. Ba người đang đi tới, đột nhiên ven đường chạy qua một con hồ ly. Một mũi tên bắn tới, trực tiếp bắn ở trên người hồ ly. Hồ ly thống khổ kêu lên thảm thiết, bị mũi tên cắm ở trên người, run rẩy ngã trên mặt đất. Trong bụi cỏ, đột nhiên chạy ra một thiếu niên ước chừng 15 tuổi. Thiếu niên này ăn mặc một thân quần áo vải thô màu trắng, cách ăn mặc giống như người miền núi. Thiếu niên này cầm cung cũng đã nhận ra ba người Lâm Hiểu Phong trên đường núi. Hai mắt hắn hiện lên vẻ cảnh giác, thật cẩn thận đi lên trước, cầm lấy hồ ly liền chuẩn bị rời đi. Trong mắt của Lâm Hiểu Phong chuyển động, cười nói. Anh bạn nhỏ, ba người chúng tôi là vượt thủ tới trên núi này thám hiểm, kết quả bị lạc đường, không biết nên xuống núi như thế nào, còn xin cậu hãy chỉ đường giúp. Thiếu niên chỉ vào con đường sau lưng bọn họ nói. Con đường này chính là đường xuống núi. Các ngươi hẳn là từ con đường này đi lên, tại sao lại không biết làm như thế nào xuống núi? Lâm Hiểu Phong sửng sốt, phát hiện chính mình nghĩ đến có chút quá đơn giản. Cậu bé này thật đúng là không dễ lừa. Lâm Hiểu Phong nói. Ây, là như thế này. Chúng tôi là người của đài truyền hình Giang Tây, là tới làm chương trình, chuẩn bị ghi hình một chương trình có liên quan đến sơn thôn. Nghe nói ngọn núi này có một cái sơn thôn, không biết anh bạn nhỏ có biết ở nơi nào không? Thiếu niên này cảnh giác nói. Thôn chúng tôi không chào đón người ngoài. Nói xong hắn mang theo hồ ly, xoay người liền chạy, ở trên núi gập ghềnh, nhanh chóng biến mất không thấy. Thân thủ không tồi. Lâm Hiểu Phong khen ngợi một chút. Ở cái tuổi này, thân thủ của thiếu niên đó xác thật thực không tồi. Nhạc Hạo Lâm ở bên cạnh nói. Lâm chỉ huy, hiện tại chúng ta làm gì? Đuổi kịp hắn liền được. Mấy người lớn chúng ta còn không theo kịp một cậu bé sao? Ba người vội vàng đuổi theo. Thiếu niên này có tính cảnh giác rất cao, đi một hồi liền sẽ quay đầu lại quan sát vài lần, thậm chí còn vòng một vòng ở trong núi, lúc này mới đi đến phương hướng sơn thôn. Nhưng thiếu niên này chung quy chỉ là một cậu bé 15 tuổi, làm sao có thể phát hiện ba người Lâm Hiểu Phong đang theo dõi? Sơn thôn này liền thành lập ở một khu vực khá bằng phẳng giữa sườn núi. Lúc này đã là buổi trưa, khói bếp ít ỏi, không ít thôn dân thoạt nhìn mộc mạc đều đang đi lại ở bên trong thôn. bốn phía của thôn lại có không ít ruộng đồng, nơi xa còn nuôi thả dê bò. Hiển nhiên sơn thôn này hoàn toàn có thể làm được chuyện tự cung tự cấp, không cần bất luận viện trợ gì từ ngoại giới. Khi bọn họ một đường lại đây, đường đi cũng thực bí ẩn, trừ phi là có thể tìm kiếm, nếu không muốn ở bên trong núi lớn mênh mang tìm kiếm được một cái thôn như vậy lại không phải chuyện dễ dàng. Mặc dù phía trước mấy người Lâm Hiểu Phong có vị trí đại khái trong tay, nếu không có thiếu niên này ở phía trước dẫn đường, bọn họ không thể nào dễ dàng tìm kiếm được như vậy. Trực tiếp vào thôn. Sau khi thiếu niên kia tiến vào trong thôn, ba người Lâm Hiểu Phong liền đi đến phương hướng đại môn của thôn. Ba người vừa xuất hiện, người trong thôn phát hiện có ba người xa lạ tới gần, một đám tức khắc hô gọi mọi người. Ba người vừa đến cửa thôn, cũng đã có mười mấy tráng hán miền núi mộc mạc đứng ở cửa như hổ rình mồi, nhìn chăm chăm về ba người Lâm Hiểu Phong, nghiễm nhiên là một bộ không muốn để cho ba người bọn họ tiến vào trong thôn. Các người là người nào? Lúc này một trung niên hơn 40 tuổi lớn tiếng quát. Trung niên này hiển nhiên có địa vị vô cùng cao thượng. Tới thôn chúng ta làm cái gì? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười, dùng lý do phía trước tới để thoái thác. Xin chào, chúng tôi là người của đài truyền hình Giang Tây, tới nơi này là một chương trình. Đài truyền hình là cái gì? Trung niên kia lông mày gắt gao nhăn lại, hắn xua tay nói. Ta không hiểu, các người mau đi đi, thôn chúng ta không chào đón bất luận người ngoài nào. Lâm Hiểu Phong nói. Xin hỏi ông là ai? Ta là thôn trưởng Lương Ngọc Minh. Trung niên kia nói. Nhóm người này lòng cảnh giác thật đúng là rất lớn, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Nhưng càng là như thế, trong lòng của Lâm Hiểu Phong lên càng thêm tò mò. Một khi đã như vậy, chúng tôi liền không quấy rầy, ba người chúng tôi cáo từ. Lâm Hiểu Phong chắp tay xoay người liền đi. Trên mặt của Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Sỉu lộ ra thần sắc quái dị, không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong sẽ làm như thế. Ba người xoay người đi ra ngoài. Đi ra không xa, Nhạc Hạo Lâm liền hỏi. Lâm chỉ huy, chúng ta trực tiếp đánh vào đi, uy hiếp Lương Ngọc Minh này nói chuyện về Bạch Liên giáo là được. Không đơn giản như các cậu nghĩ đâu. Nếu nơi này thật sự là thôn trang mà Bạch Liên giáo để lại, cũng không biết bọn họ âm thầm để lại thủ đoạn gì. Hơn nữa thôn bọn họ nhìn sơ qua ít nhất có 500 người. Vừa rồi các người cũng thấy được, chỉ là một thiếu niên thân thủ liền không tồi. Người của cả một thôn trang này đánh lại đây, ba người chúng ta phải làm sao bây giờ? Giết sạch bọn họ sao? Cố nhiên bọn họ là người của Bạch Liên giáo, nhưng cũng xem như là ở chỗ này ẩn cư gần ngàn năm, cũng không có làm chuyện gì thương thiên hại lý. Bảo ta giết sạch bọn họ thật sự là không hạ thủ được. Đấy cũng là ý tưởng từ nội tâm của Lâm Hiểu Phong. Hắn rõ ràng biết nhóm người trước mắt này có lẽ đó là người của Bạch Liên giáo, thậm chí về sau sẽ mang đến cho Trảo Yêu Cục phiền toái lớn. Những người ta cho tới nay đều là ẩn cư, không có làm chuyện gì thương thiên hại lý, chỉ bởi vì bọn họ là người của Bạch Liên giáo liền muốn giết sạch. Nội tâm của Lâm Hiểu Phong cũng có chút không chịu nổi. Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhạc Hảo Lâm nhíu mày hỏi. Lâm Hiểu Phong nói. Đơn giản, vừa rồi không phải đã biết ai là thôn trưởng sao? Lén đi vào, đơn độc dò hỏi thôn trưởng liền được rồi, không cần thiết phải cùng toàn bộ người trong thôn đánh tới. Sắc mặt của Lương Ngọc Minh có chút khó coi. Hắn là thôn trưởng, biết nhiều bí mật của thôn nhất. Ba người Lâm Hiểu Phong đột nhiên đến đây, làm cho hắn cảm giác có chút tâm thần không yên. Lương Ngọc Minh trở lại trong nhà của mình. Đây là một ngôi nhà ngói hiếm có trong thôn. Hắn ngồi ở trong phòng khách, người nhà của hắn đang từ trong phòng bếp bưng đồ ăn ra. Lương thôn trưởng, đang ăn cơm sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký trong khi nghe truyện để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.